Chương 113, phân tranh thần vực. Nói rằng chỗ này, Arcturus lại sâu sắc nhìn nhiều thiên mã liếc mắt. Đem thiên mã tỏa mang theo, cái này chỉ sợ là lớn nhất bảo hiểm, đồng thời cũng đại biểu cho thánh vực đối với phân tranh nữ thần Alins kiêng kỵ. Dù sao, một ngày đến rồi thời khắc mấu chốt, thiên mã giác tỉnh, người khoác thần thánh ý thì hề lời nói, đừng nói là nắm giữ thứ 9 cảm tồn tại, coi như là chủ thần cấp bậc thần minh, đều sẽ bị hắn làm chết. Làm từ tới nay, Adena trên tay lớn nhất thí thần binh khí, cái danh này, có thể không phải gọi không. Các đời thánh đấu sĩ trong, chỉ cần có thiên mã tọa chuyển thế, như vậy biết đánh nhau nhất, tuyệt đối chính là thiên mã tọa, sẽ không có bất kỳ ngoại lệ. Hắn chính là chỗ này một lần thảo phạt chiến lớn nhất bảo hiểm. Đương nhiên, đối với Arcturus mà nói, hắn tự nhiên là không phải hy vọng gặp phải thiên mã giác tỉnh, mới có thể đánh thắng đối thủ. Chiếm được dễ gen thần huyết, bây giờ Arcturus trên cơ bản có thể nói, đã đạt đến các đời tròm song tử hoàng kim thánh đấu sĩ đỉnh phong. Lấy sức chiến đấu mà nói, coi như là hơn 200 năm trước giáo hoàng y lý tia chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Tính lại bên trên chỉ cỏ, Đức Phất Trột, cùng với còn dư lại để diệp, vậy nhân cùng cờ dít. 16 cái này chiến lược, kỳ thực đã coi như là vô cùng xa hoa. Một dạng thánh vực đối phó một ít tà thần, nhiều lắm chính là xuất động một vị hoàng kim thánh đấu sĩ. Giống như Minh Vương quân cùng thánh vực thánh chiến, đây là tình huống đặc thù. Dù sao Minh Vương cùng Át Đệ Nạ giống nhau, đồng dạng là ủng có chủ thần thần quyền thần minh. Hơn nữa minh giới sở vẹ tờ đồng dạng cao thủ liên tiếp xuất hiện, thậm chí còn có nhiều minh thần. Đây cũng là thánh vực cùng minh giới thánh chiến, cần phải đem hết toàn lực nguyên nhân. Từ si nồng đảo, đi trước phân tranh nữ thần Á Linh thần điện. Tự nhiên không có khả năng dùng chân đi tới, trên thực tế, hiện tại cái này một tọa thần điện, cũng không có đơn thuần xuất hiện tại cả vùng đất, mà là xuất hiện tại nhân gian cùng minh giới kẽ hở trong lúc đó. Muốn dùng chân đi tới, cũng là không có khả năng. Chỉ có sử dụng không gian hệ năng lực, mới có thể phá vỡ không gian, trực tiếp đi thông nơi đó. Các ngươi, chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn mọi người, Arcturus mở miệng nói. Hán thoại ngữ hạ xuống, chỉ có cùng cờ rít gật đầu. Mà để diệp không nói gì, thiên mã cùng vậy người thì là lộ ra khẩn trương thần tình. Trật tự Arcturus trên người, màu tím tiểu vũ trụ bắt đầu cháy rừng rực. Tiểu vũ trụ thiêu đốt, hóa thành ánh sáng màu tím. Chiếu rọi Arcturus toàn thân, tiện đà hắn vươn tay ra, lớn tiếng quát lên, ngân hà tinh bạo hắn thoại ngữ hạ xuống, không gian phá nát, mọi người thân ảnh rơi, trực tiếp ngã vào trong hư không. Tại trong hư không đau quặn bụng dưới, không biết rơi bao lâu, lúc này vậy người bọn họ thấy rõ rõ ràng ràng, ở trên hư không phía dưới phần cuối trong, xuất hiện một tòa đứng sừng ở trên không trong khe hẹp to lớn quần thể cung điện. Mà một tòa quần thể cung điện rơi chu vi, lại có ánh sáng màu vàng quang huy bao phủ, đó là thuộc về thần linh tiểu vũ trụ khí tức. Nhìn cái này một đạo tiểu vũ trụ hơi thở quang huy, vậy người bọn họ đều là theo bản năng lớn tiếng hô, chỗ, chính là chỗ mà liền tại bọn họ thoại ngữ hạ xuống chi tế, đột ngột, từ nơi này một tọa bên trong khu cung điện, cao lớn nhất cái kia trong một tòa cung điện, một đạo ánh sáng màu vàng phóng lên cao, cư nhiên bay thẳng đến mọi người trùng kích qua đây. Dường như giống như là đã nhận ra vậy người đến của bọn họ. Mà đối mặt cái này một ánh hào quang, trong hư không, Arcturus trên người tiểu vũ trụ thiêu đốt, hắn trực tiếp một quyền đánh ra tới, ngân hà tinh bạo kinh khủng quyền quang bạo phát, trong nháy mắt đem sông lên trời màu vàng tiểu vũ trụ quang huy nghiền nát. Sau đó mọi người thân ảnh hướng phía cái này một tọa quần thể cung điện rơi xuống, từng cái giống như là từng đạo lưu tinh giống nhau. Hung hăng đập vào cái này một tọa quần thể cung điện mỗi bên cái phương vị vậy người hung hăng đập xuống đất, lực lượng kinh khủng trùng kích, đem mặt đất sinh sôi đập nát, quán xuyên ra tới một hố trời. Đau đau a hung hăng nện xuống tới, vậy người tại chỗ là đau nước mắt đều xuống, bất quá hắn vẫn vội vàng từ trong hố trời bỏ ra. Phân tranh nữ thần thần điện đàn vô cùng khổng lồ mà to lớn. Từ phía trên rơi xuống thời điểm, thoạt nhìn, còn không coi vào đâu. Nhưng hiện tại rơi xuống. Liền có thể nhìn ra được, cái này một tọa quần thể cung điện rộng lớn cùng khổng lồ. Chỉ sợ toàn bộ quần thể cung điện chính thể, coi như là cùng thánh vực so sánh với, đều không kém chút nào. Mà ở vậy người từ trong thiên khanh sau khi bỏ ra, ánh mắt của hắn hướng phía chu vi tìm kiếm. Cái này một tọa quần thể cung điện, tuy là vô cùng khổng lồ mà rộng lớn. Chu vi từng ngọn cung điện cùng cây cột tạo hình, cũng vô cùng tinh mỹ, chỉ là đưa thân vào này. vậy người cũng là có một loại thê lương khó hiểu cảm giác. Chỗ này, quá lạnh lẽo buồn kẻ nư á á. Cùng thánh vực bất đồng. Thánh vực trong, vẹn vẹn là thánh đấu sĩ, liền có 88 tọa. Thánh đấu sĩ trở xuống các loại dự khuyết thánh đấu sĩ, còn có thánh vực thủ vệ, cộng thêm từng cái cung điện thị nữ, nhân số vậy thì càng sinh ra. Nhất là thánh vực sân huấn luyện trong. Hầu như thiên thiên đều vô cùng náo nhiệt. Ma Nhi, đầy mắt nhìn đi, căn bản nhìn không thấy bóng người nào. Bất quá, càng đúng như vậy lạnh tanh bầu không khí, lại càng phát cho vậy người một loại cảm giác bất tường. Mà trong lúc bất chợt liền ở đây thời điểm, đột ngột, một tay vô thanh vô tức khoác lên vậy nhân trên vai. Ở bả vai của mình bị va chạm vào trong nháy mắt, không có chút nào do dự, vậy người quay người chính là một quyền. Độc giác thu trùng kích tại hắn nắm tay đánh ra trong nháy mắt, ở sau lưng cái này một đạo thân ảnh, cũng là linh hoạt nhảy ra ngoài. Sau đó cái này một đạo thân ảnh ở giữa không trung vòng vo một đạo đường họa dạ vổ hẹn, rơi trên mặt đất, là để Diệp đệ đệ chỉ có 540 hắn nhìn vậy người, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, tỷ phu, không cần khẩn trương như vậy, là ta. Hắn thoại ngữ hạ xuống, vậy người theo bản năng nói rằng, làm sao có thể không khẩn trương, chỗ này có thể là địch nhân đại bản doanh ai biết từ cái gì địa phương, sẽ có địch nhân đi ra. Mà một câu nói này hạ xuống, trong lúc bất chợt, giống như là ý thức được cái gì tựa như, vậy người tại chỗ thốt ra, chờ một chút, tỷ phu là có ý gì tỷ phu là có ý gì tỷ phu, dĩ nhiên chính là ta tỷ tỷ trượng phu á chỉ có quỷ dị như vậy cười. Sau đó hắn dường như có điều suy nghĩ nói rằng, nhìn dáng vẻ của ngươi, còn là một sử nam a nha, cái này cũng bình thường, ta tỷ tỷ dù sao cũng là một cực kỳ bảo thủ người, ngươi rất khó bắt đầu, đây cũng là bình thường sự tình. Cái gì bắt đầu ngươi ngươi nói bậy bạ gì đó ta có thể là chưa từng có đối với để Diệp từng có cái gì không nên có ý đồ không an phận đối mặt chỉ có trêu đùa. Vậy ngươi khẩn trương cả làm nói, ta chỉ là coi nàng là làm hảo bằng hữu, hoặc có lẽ là chiến hữu tuyệt đối với không có ý khác. Đúng như vậy sao vậy người thoại ngữ hạ xuống, chỉ có cố ý hỏi ngược lại nói rằng, bất quá ngươi không có gì hay, không có nghĩa là ta tỉ tỉ không có gì hay ai trong mắt của ta. Ta tỉ tỉ sợ rằng đối với ngươi rất có hảo cảm a.